ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 205, Hàng Long thập bát trưởng, thiếu 17 trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dao thán một trưởng này cho Dạ Vị Minh mang đến chấn động quả thực so với lúc trước Nhất Đao chạm chạm chạm lần đầu ra trận lúc. Liên tiếp xông qua ba đạo quan, thuấn sát đường tam thải kinh nghiệm thao tác, còn muốn đến càng sâu. Nhất Đao chạm chạm chạm lần đầu ra trận, chỉ là để hắn đã được kiến thức càng thêm châu bò thao tác. Mà trước mắt một trưởng này, nhưng là trực tiếp đánh nát hắn đối với hiệp nghĩa vĩnh hằng cố hữu nhận thức. Lại trước hôm nay, Dạ Vị Minh từng thấy cao thủ không phải số ít. Bên trong thậm chí còn bao quát level 180 cường giả siêu cấp hoàng dược sư. Level 200 trương tam phong. Sâu không lường được hoàng thủ tôn. Nhưng mà, dù vậy, hiệp nghĩa vĩnh hằng cho hắn cảm giác vẫn là đao qua kiếm lại giang hồ họa phong. Nhưng là trước mắt người anh em này vừa lên đến liền trực tiếp chơi đi ra như thế một tay đấu khí biến rồng công phu. Người này đã trực tiếp đem thế giới võ hiệp thăng cấp đến huyền huyễn trình độ được không? Vẫn là nói, thế giới này cao cấp võ học vốn là nên như vậy. Trước sở dĩ không có nhìn thấy, chỉ là bởi vì hắn chưa từng thấy những người các đại lão chăm chú ra tay mà thôi. Các loại ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên, nhưng là không có ảnh hưởng chút nào Dạ Vị Minh làm ra tối có lợi cho mình ứng biến. Mắt thấy long hình trưởng lực đã ép tới gần, muốn né tránh thoái nhượng khẳng định là không kịp. Dạ Vị Minh lúc này cầm trong tay thượng phương bảo kiếm xoay một cái. Cải đâm vì là quét, nhưng là miễn cưỡng gián đoạn đã phát đến một nửa. Lãng tích thiên nhai. Ngược lại biến thành du long dẫn phượng kiếm pháp bên trong một chiêu thủ thức. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc ngăn lại Tiêu Dao thán này đấu khí biến rồng một trường. Oành, mũi kiếm trường lực chạm vào nhau. Nhưng phát sinh một tiếng khiếp sợ bốn tòa nổ vang. Một đòn bên dưới, Dạ Vị Minh nhất thời cảm giác được trường lực của đối phương cương mãnh hùng hồn đến cực điểm. Khác nào bài sơn đảo hải bình thường dọc theo thượng phương bảo kiếm thân kiếm truyền vào cánh tay của hắn. Lại do cánh tay đánh vào trong cơ thể. Để hắn cảm giác ngực cũng vì đó một trận khó chịu. Nghĩ đến, trước hắn đến nếu như dùng toàn chân kiếm pháp cứng rắn chính diện. Nhất định phải ăn một cái thiệt lớn không thể. Ở đổi khiến du long dẫn phượng sau khi. Thân hình lấy không khỏi về phía sau liên tiếp lui lại ba bước. Mỗi một bước đều bước ra khoảng nửa trượng khoảng cách. Ba bước sau khi, nghiễm nhưng đã tiếp cận võ đài biên giới vị trí. Có điều hắn này lui lại lui nữa. Ngược lại cũng miễn cưỡng hóa đi đối phương một trưởng này cương mãnh sức mạnh. Nhưng là miễn cưỡng chịu đựng rơi xuống chuyện này đối với mới có thể gọi khủng bố một trường lực lượng. Ổn định thân hình. Làm Dạ Vị Minh lần thứ hai nhìn về phía trước mắt cái này xuyên bóng loáng nước hoạt cái nhóm cao thủ lúc. Trong ánh mắt nhưng không khỏi toát ra khó có thể che giấu khiếp sợ. Trước hắn một trưởng này oai. Tuy rằng không kịp khúc linh phong cường hãn. Nhưng cũng cùng nhiệm vụ trạng thái suy yếu bản Dư Thương Hải không kém nhiều. Dư Thương Hải là ai? Thanh Thành chi chủ, một phái trưởng môn. Dù cho chỉ là nhiệm vụ trạng thái cắt bản, vậy cũng là hiện giai đoạn player khó có thể vọng bóng lưng nhân vật khủng bố. Không nghĩ đến một cái không lộ liễu cái bang đệ tử. Dĩ nhiên cũng có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế. Người này mạnh, e sợ cũng không ở Nhất Đao chạm chạm chạm bên dưới. Nhưng mà Dạ Vị Minh kinh ngạc. Tiêu Dao thán trong lòng kinh ngạc nhưng phải so với hắn càng sâu. Phải biết, ở hiệp nghĩa vĩnh hằng giả thiết bên trong, trên đường biến chiêu uy lực trên nhưng là phải mất giá rất nhiều. Mà cụ thể giải thích lên, còn muốn dính đến hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong liên quan với kỹ năng chuyển đổi một cái giả thiết. Làm player đem một loại kỹ năng tăng lên tới đệ 5 cấp sau khi có thể đạt đến một cái tên là thu thả như thường, cảnh giới, trong loại tình huống này, mới có thể làm đến như Dạ Vị Minh trước như vậy. ở cuống quýt bên trong đem một cái đã ra tay chiêu thức gián đoạn chuyển đổi vì là khác một chiêu thức. Đương nhiên, muốn làm đến trước hắn như vậy, ở hai môn không giống võ học trong lúc đó tiến hành nhanh chóng cắt. Còn cần đem toàn chân kiếm pháp cùng du long dẫn phượng song song tăng lên tới không thua kém 5 cấp trình độ mới được. Người trước tăng lên đệ 5 cấp, có thể làm được bất cứ lúc nào gián đoạn. Người sau tăng lên tới đệ 5 cấp, thì lại có thể cưỡng chế triển khai. Mà cưỡng chế triển khai bên dưới, lâm thời biến chiêu uy lực là cũng bị cực lớn suy yếu. Mà theo bị cưỡng chế triển khai kỹ năng đẳng cấp càng cao, loại này suy yếu cũng sẽ không ngừng bị hạ thấp. Nhưng dù cho đem một môn võ học tăng lên tới đệ 10 cấp bậc cảnh giới viên mãn, lâm thời biến chiêu sau khi cưỡng chế triển khai uy lực cũng không thể cùng trực tiếp phát chiêu tương đồng. Như giả vị minh trước như vậy, lâm thời gián đoạn toàn chân kiếm pháp chuẩn vào mạnh mẽ triển khai du long dẫn phượng, có thể phát huy ra này một chiêu bình thường uy lực 3/4 đến cũng đã rất tốt. Dù sao hắn du long dẫn phượng kiếm pháp cho tới bây giờ mới chỉ có cấp 6 mà thôi. Tiêu Dao Thán đương nhiên không biết giả vị minh cụ thể kiếm pháp đẳng cấp. Nhưng bằng vào giả vị minh lâm thời biến chiêu sau khi, nhưng có thể vững vàng đón đỡ lấy toàn lực của hắn một trường mà không mất một sợi tóc, điểm này liền có thể thấy được. Giả vị minh thực lực cứng tuyệt đối muốn ở trên hắn, thậm chí còn cao hơn hắn nhiều lắm. Dù sao, ở vừa nãy ở tình huống kia, hắn nhưng liền cưỡng chế chụp huyết áp chế trạng thái đều không thể đánh ra đến. Phải biết, hắn dùng nhưng là trên giang hồ nổi tiếng nhất tuyệt học Hàng Long thập bát trường. Thiếu 17 trường. A, này Tiêu Dao Thán hiển nhiên cũng là một cái quả đoán nhân vật hung ác. Một đòn không thể đắc thủ. Dưới chân nhưng là lập tức bước nhanh đuổi tới. Tùy theo lại là tay phải hời hợt tìm một vòng. Sau đó chính là đấu khí biến rồng một trường nổ ra. Vẫn là ban đầu phương pháp phối chế. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Trải qua trước ở trong chốc lát phân tích, Tiêu Dao Thán hầu như đã kết luận giả vị minh thực lực tổng hợp là tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. Một khi bị giả vị minh ổn định tình thế, hắn tất sẽ không bao giờ tiếp tục thắng vọng. Cơ hội duy nhất của hắn liền này dựa vào chiêu này bá đạo tuyệt học trường pháp. Lúc trước cái kia một trường đánh ra ưu thế cơ sở trên không ngừng cố gắng. Thừa thế xông lên đem giả vị minh bước xuống lôi đài. Cái gì? Người nói đánh chết? Đừng vô nghĩa. Mới vừa tình huống đó đều không có thể làm cho giả vị minh tụt máu. Huống chi là hiện tại. Nhưng mà đã có chuẩn bị tâm lý giả vị minh, lại há lại là như vậy dễ dàng bị áp chế. So sánh với lúc trước đột nhiên không kịp chuẩn bị, lần này nhưng là muốn có vẻ thong dong rất nhiều. Trong tay thượng phương bảo kiếm nhẹ nhàng một kiếm đưa ra. Không nhanh không chậm đón nhận đối phương, điều này khiến người ta không thể tránh khỏi một trường. Sau đó thuận thế hướng về một bên rời đi hai bước. Liền đem đối với hắn một trường này oai triệt để trừ khử trong vô hình. Mắt nhìn mình đắc ý tuyệt chiêu bị giả vị minh dễ dàng như thế hóa giải. Tiêu Dao Thán không khỏi âm thầm hoảng sợ. Hắn nghĩ tới chiêu thức giống nhau lần thứ hai giờ lại trò cũ. Hiệu quả khẳng định không bằng lần đầu tiên tới đến được. Nhưng không nghĩ đến trước sau hai lần triển khai sự chênh lệch dĩ nhiên gặp to lớn như thế. Trước cái kia đánh cho giả vị minh vô cùng chật vật mạnh nhất một trường, giờ khác này liền như thế bị người ta hời hợt hóa giải rơi mất. Thậm chí ngay cả một điểm hạn chế hiệu quả đều không có thể tạo được. Người ta nên đi bên kia lùi. Liền hướng bên kia lùi. Muốn dựa vào một trường này đem hắn bước xuống lôi đài. Hiển nhiên là muốn co thêm. Nhưng mà việc đã đến nước này, Tiêu Dao Thán cũng là không có biện pháp khác. Mắt thấy giả vị minh thong dong lui lại, nhưng chỉ có thể lần thứ hai đuổi tới một bước. Lại là y dạng họa hồ lô một trường nổ ra. Giả Vị Minh tuy rằng trong lòng nghi hoặc cái tên này dùng như thế nào đến dùng đến liền chỉ có một chiêu như thế. Trên tay nhưng là lần thứ hai lợi dụng. Du Long dẫn phượng, chiêu thức đem hóa giải đi. Tiện thể nhìn lướt qua chính mình kỹ năng giao diện. Nhưng không khỏi trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn mới vừa chỉ là gắng đón đỡ đối phương hai trường công phu. Du Long dẫn phượng, độ thành thạo. Dĩ nhiên lập tức tăng vọt đầy đủ hơn 200 điểm. Phát hiện thế giới mới, Dạ Vị Minh trên mặt nhất thời hiện ra hưng phấn nụ cười. Liền ngay cả nhìn về phía Tiêu Dao Thán ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Người anh em này ra sức a, này không phải cái gì đối thủ. Chuyện này quả thật chính là một cái kinh nghiệm bảo bảo a, nếu như tại đây dạng đánh tới hắn cái 3-5 phút đồng hồ. Ta Du Long dẫn phượng có phải là có thể thăng cấp? Nghĩ đến bên trong, Giả Vị Minh cũng gấp thừa cơ phản công. Trái lại không nhanh không chậm cầm trong tay thượng phương bảo kiếm xoay ngang. Thú vị, tiếp tục. Nhưng mà Tiêu Dao Thán nghe vậy nhưng là hai chân đột nhiên điểm xuống mặt đất. Thân thể bồng bềnh lui về phía sau ra khoảng một trượng khoảng cách. Theo trùng Giả Vị Minh liền ôm quyền nói. Không cần lại đánh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Cam tâm chịu thua, nói xong, cũng không đợi Giả Vị Minh có biểu thị. Quay người lại liền nhảy xuống lôi đài. Thua được kêu là một cái tiêu sái. Này rời ạ, cao hứng hụt một hồi. Một lần nữa trở lại chính mình số 2 tuyển thủ tịch. Một bên Nhất Đao chảm chảm chảm nhưng là dùng mang theo buồn cười ngữ khí hỏi. Làm sao? Cảm giác Hàng Long thập bát trường áp lực có trợ giúp tôi luyện võ kỹ. Vẫn muốn nghĩ tiếp tục đánh. Vậy thì là Hàng Long thập bát trường sao? Giả Vị Minh lắc đầu nói. Đáng tiếc tên kia chịu thua nhận ra quá thẳng thắn. Liền nhiều dãy rủa một hồi cũng không muốn. Còn có, hắn lăn qua lộn lại cũng chỉ dùng cái kia một chiêu. Cũng là được rồi. Người đây cũng thật là sai trách người ta. Nhất Đao chảm chảm chảm nói. Hàng Long thập bát trường làm một môn tuyệt học. Lại há lại là như vậy dễ dàng học được. Hắn có thể học được một trường cũng đã là rất đáng gờm. Ngươi còn hy vọng hắn có thể đem 18 trường học đủ. Cho tới nói hắn tại sao không nhiều cùng ngươi đánh tới một lúc. Ta nghĩ hắn hẳn là nội lực đã thấy đáy chứ. Dù sao, như Hàng Long thập bát trường như vậy cương mãnh trường pháp. Khẳng định cũng là cực kỳ tiêu hao nội lực. Hắn có thể xuất liên tục 3 trường. Đã là nội lực thâm hậu biểu hiện. Ngươi không muốn hy vọng xa vời quá nhiều tốt. Khẽ mỉm cười, Nhất Đao chảm chảm chảm vô cùng chắc chắc nói rằng, phàm là hắn nội lực lại nhiều hơn chút, cũng hoặc là còn có thể chiêu thứ hai Hàng Long thập bát trường. Xếp hạng cũng không đến nỗi ở tứ kết bên trong lót đáy. Giả Vị Minh nghe vậy mở ra tay. Đó cũng là, mà lúc này, Nhất Đao chảm chảm chảm rồi lại chuyện xưa nhắc lại nói. Ta nhớ rằng trước ngươi không phải hỏi ta. Tại sao cuộc thi xếp hạng không cách nào đại biểu các tuyển thủ thực lực chân thật sao? Cái này ta hiện tại đã nghĩ rõ ràng. Giả Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó nói rằng, dù sao cái này cuộc thi xếp hạng sắp xếp bản thân liền có vấn đề. Cao bạo phát môn phái cao thủ tại đây loại thi đấu bên dưới chiếm món hời lớn. Vì lẽ đó tứ kết bên trong mới không có như Thiếu Lâm như vậy phòng thủ cao bản lĩnh môn phái. Liền ngay cả võ đang cũng chỉ có một cái Huyền Tiểu Bút. Cũng là bởi vì, tích lũy lâu dài sử dụng một lần môn phái tại đây loại thi đấu chế dưới rất chịu thiệt. Đang khi nói chuyện, tổ thứ 32 tên dự thi tuyển thủ đã bị truyền tống đến giữa lôi đài. Nhìn thấy Tiểu Kiều cầm kiếm mà đứng xinh đẹp bóng người. Giả Vị Minh khóe miệng không khỏi treo lên vẻ kiêu ngạo độ cong. Liên quan với điểm ấy, Tiểu Kiều lập tức liền có thể tự thể nghiệm hướng về tất cả mọi người chứng minh. Có điều nói đến, này có tính hay không là một cái đại ít lưu ý, nếu như không phải là không thể từ nơi này đi ra ngoài. Ta còn thực sự muốn ở phụ cận tìm một chút, nhìn có hay không ở phía dưới lôi đài mở đánh cuộc. Nếu như có, đúng là có thể kiếm một món tiền bổng lộc cách chương.